ngọt ngào người hứa với tôi câu thủy chung, nhưng sao con tim đắng cay nỗi ê chề. Bao lâu nay tôi vẫn tin, vẫn thương, vẫn yêu, chờ người sẽ đổi thay. Giờ thì người nói với tôi chẳng cần tôi. Rồi thôi, sâu bên trong toàn lời dối gian, chẳng sao.